Chương 548, Thuần Nguyên Kim Đan. Trong mật thất, Trầm Tường lò luyện đang kèm theo một tiếng nổ vang rung rẩy lên. Lần thứ năm, Trầm Tường nằm trên mặt đất, đầu đầy mồ hôi, hắn vẫn là lần đầu dùng diễn luyện pháp thất bại nhiều lần như vậy, này Thuần Nguyên Kim Đan quả nhiên phi thường khó luyện chế. Mức tiêu hao này tinh thần diễn luyện, để hắn đầu nặng nề, hắn nhắm mắt nghỉ ngơi một thoáng, tự hỏi hắn thất bại nguyên nhân. Mẹ kiếp, đều là những này diệp tử hại, tại sao đồng dạng lá cây, tính chất nhưng không có chút nào cùng. Có rất ngoan cố muốn dùng liệt hỏa mới thiêu đến, có rất ôn hòa, không cẩn thận sẽ không đi, hơn nữa vừa biến mất liền dẫn đến trong đăng lô hỗn loạn một mảnh, đem Thuần Nguyên quả làm nổ. Trầm Tường đau đầu cực kỳ, những này lá cây thì có mấy chục mảnh, mỗi một mảnh to nhỏ cũng khác nhau, không phải giống nhau như đúc, liền tương đương với có mấy chục loại tính chất không giống linh dược, hơn nữa hoặc là phi thường ngoan cố, hoặc là phi thường yếu đuối, hơn nữa những này phụ trợ dược liệu, tương đương với muốn đồng thời diễn luyện 60, 70 loại dược liệu biến hóa. Điều này làm cho Trầm Tường thương thấu suy nghĩ, những này diệp tử vừa bắt đầu đều là giống nhau, bất quá trải qua hỏa diễm đốt cháy sau khi, sẽ sản sinh các loại không giống dị biến, chớ xem thường những này diệp tử, bằng không cũng không phải là vị thuốc chính tài rồi. Ngươi đến tại những này diệp tử sản sinh dị biến trước tiên, nắm giữ được mỗi một chiếc lá tính chất, quan trọng hơn khẩn nhớ kỹ, mới có thể tiến hành chính xác diễn luyện. Tô Mị Giao nói rằng, những này diệp tử sản sinh dị biến thời gian cũng không phải là tại đồng thời, có nhanh một chút điểm, có chậm một chút điểm. Hơi bất cẩn một chút, sẽ nắm chặt không được, hết thảy lá cây sản sinh dị biến lúc xem ra giống như là trong nháy mắt, nhưng cũng không phải, bởi vì trong chuyện kia còn có phi thường yếu ớt chênh lệch thời gian cự, cho nên Trầm Tường muốn tại nửa cái trong nháy mắt bên trong nhớ kỹ những này mấy chục mảnh diệp tử tính chất, lại tiến hành nhanh chóng diễn luyện, căn cứ diễn luyện đến xuất kết quả, tại nửa cái trong nháy mắt bên trong vội vàng điều chỉnh, sau đó lại tiến hành tiếp theo diễn luyện, tiếp theo điều chỉnh, thời gian của hắn chỉ có nửa cái trong nháy mắt, đến đan vương loại cấp bậc kia luyện đan sư có thể đem trong nháy mắt phân giải thành một canh giờ đến, mặc dù là trong nháy mắt, nhưng ở những này đan vương trong mắt, sẽ trở nên cùng một canh giờ như vậy chậm, cho nên bọn hắn có đầy đủ thời gian đi diễn luyện. Ngươi hẳn phải biết diễn luyện pháp đối với thời gian nắm giữ yêu cầu phi thường cao, có đôi khi nửa cái trong nháy mắt không tới thời gian, là có thể cho ngươi thất bại trong gang tấc. Ngươi phải biết, những này đan vương luyện chế thiên cấp đan, có đôi khi là trăm nghìn năm mới cho tới một phần, cho nên bọn hắn tuyệt không có thể thất bại. Thời gian rất ngắn, nhưng nếu như sức quan sát phi thường nhạy cảm, đem rất nhanh thời gian nhìn ra rất chậm, hắn liền không cần bởi vì về thời gian không kịp mà dẫn đến diễn luyện thất bại, liền dường như kẻ địch nhanh chóng ra quyền lúc, nhưng bởi nhãn lực cùng thần thức đủ mạnh, có thể đem kẻ địch nhanh quyền chậm lại, sau đó tiến hành tránh né, hoặc là chống đối. Trầm Tường hiện tại đã biết rõ, luyện chế càng cao cấp hơn đang lúc, không chỉ là dựa vào nhiều lần thất bại là có thể thành công luyện chế, mà là cần những phương diện khác tăng lên. Nghỉ ngơi tốt sau khi, Trầm Tường kế tục luyện chế Thuần Nguyên Kim Đan. Lần này hắn muốn đem lực chú ý đặt ở những này diệp tử sản sinh dị biến trong nháy mắt, hắn muốn đem cái kia trong nháy mắt phóng đến mức rất chậm, mới có thể đối với mỗi một chiếc lá rõ như lòng bàn tay, lại tiến hành chính xác diễn luyện. Muốn làm đến điểm ấy, Trầm Tường sức quan sát tự trở nên càng nhanh hơn, càng thêm chuẩn xác, chừng 10 thứ hạ xuống, Trầm Tường đã có đột phá, có thể làm cho thời gian biến chậm một chút, nhưng đối với tinh thần tiêu hao nhưng vẫn là rất lớn, hiện tại hắn biết tại sao luyện chế cấp bậc càng cao hơn đang lúc. Đối với nhân thực lực yêu cầu lại càng cao, cho dù là hắn là tu luyện thần đạo, thần thức tuy mạnh, nhưng liên tục hạ xuống, vẫn để cho hắn không chịu nổi. Lần này nhất định phải bước quá đạo kia hạm. Trầm Tường nghỉ ngơi cả ngày, làm cho mình tại trạng thái bảo trì đỉnh cao. Lần trước thất bại, hắn chỉ là kém một chiếc lá không có nắm giữ. Thuần nguyên quả cùng lá cây đều có còn có một chút, vẫn đủ hắn thất bại mấy lần. Nếu như vẫn không được công, hắn cũng chỉ có thể đợi thêm mấy ngày, chủng nhiều hơn chút đi ra lại luyện chế. Chốc lát quá khứ, Trầm Tường hơi thở ra một hơi, hắn rốt cuộc bước quá cái kia ngăn cản hắn đi thông thành công đường gò đất, hắn bây giờ có thể nắm giữ được cái kia mấy chục mảnh đặc chất không giống lá cây, bắt đầu tiến hành chính xác diễn luyện, khó khăn là từng chút khắc phục, thành công là trải qua không ngừng thất bại mà tích lũy lên, tuy rằng hiện tại vẫn chưa thành công, nhưng Trầm Tường nhưng cảm thấy thập phần hưng phấn, bởi vì hắn bước quá một cái khe, rất nhanh, đã đến ngưng đan thời điểm, hiện tại cũng là cần diễn luyện gian khổ nhất thời điểm, muốn tiến hành liên tiếp không ngừng diễn luyện. Điều chỉnh sai ta, lại diễn luyện, lại điều chỉnh, luân phiên phi thường dày đặc, là liên tiếp không ngừng đến ngưng đan thành công mới thôi. Nếu như không phải hắn sử dụng pháp lực đi phụ trợ ngưng đan, hắn bây giờ thần thức khẳng định không đủ, bởi vì tại diễn luyện ra diện hắn liền tiêu hao rất nhiều. Tuy rằng sử dụng pháp lực có thể làm cho hắn giảm bớt thần thức mặt trên gánh nặng, nhưng hắn nhưng vẫn như cũ đầu đầy mồ hôi, cả người ướt đẫm, đầu đau như búa bổ, may là trước hắn luyện chế cái khác đang lúc đã quen thuộc từ lâu, bằng không hắn sẽ điên mất. Trầm Tường cái trán tràn đầy gân xanh, trên mặt bắp thịt co quắp lên, Viêm Long Bảo Lô cũng điên cuồng run rẩy, bây giờ là ngưng đan thời khắc mấu chốt, chỉ chốc lát sau, Trầm Tường sắc mặt trắng bệch, trên mặt hiện lên một vệt hồng hào, cả người căng thẳng hắn cũng thả lỏng ra, đang dược đình chỉ lay động. Hắn tuy rằng thất bại gần như 20 lần, nhưng là chỉ là dùng thời gian mấy ngày liền thành công luyện chế ra thuần nguyên kim đan đến, nếu như không có diễn luyện pháp, hắn còn không biết muốn thất bại bao nhiêu lần. Rốt cục thành, hắn mở ra lò luyện đan cái nắp, chỉ nhìn thấy bên trong hiện ra 4 hạt kim quang lấp lóe viên thuốc đến, đây chính là thuần nguyên kim đan. Tuy rằng chỉ có 4 hạt, nhưng hiệu quả đi muốn so với 40 hạt ngũ hành chân nguyên đan cường. So thư trên ghi chép nhiều xuất 1 hạt, ta cảm thấy chờ ta quen thuộc sau khi, hẳn là còn có thể một lò xuất 5 hạt. Trầm Tường đem 2 hạt thuần nguyên kim đan giao cho Tô Mỹ Giao cùng Bạch U U, 1 hạt cho Long Tuyết Di, thượng thừa phẩm chất. Rất nhiều luyện đan sư học tập luyện chế mới đan lúc, đều sẽ đem xuất đan lượng cùng phẩm chất rơi xuống thấp nhất, bảo đảm có thể thành công. Các loại quen thuộc sau khi, mới bắt đầu tăng cao phẩm chất, sau đó là tăng thêm xuất đan lượng. Tô Mỹ Giao nói rằng, mà Trầm Tường nhưng là vừa bắt đầu liền quyết định muốn luyện chế thượng thừa phẩm chất cùng xuất đan lượng nhiều, cùng rất nhiều luyện đan sư đi ngược lại, bởi vậy đã sớm hắn xuất đan nhiều, phẩm chất cao. Xem ra ta đến luyện chế nhiều hơn chút loại này đan, chờ ta tu vi vững chắc sau khi, ta là có thể ăn, những người khác ăn cũng có thể nhanh chóng tăng lên. Trầm Tường bắt đầu dự định, nếu như là trước đây, hắn hay là muốn tiến hành trồng, nhưng hiện tại hắn chỉ cần đem thuần nguyên dịch cùng thuần nguyên quả băm, sau đó dùng sáng tạo thần dịch đi đúc, chẳng mấy chốc sẽ nắm giữ rất nhiều. Hắn đón lấy đó là bắt đầu cô động sáng tạo thần dịch, đây là hắn cho loại thần dị này đồ vật đặt tên, làm nhiều hơn chút, ta lại có thể bán cho tiểu mao đầu, đại gõ hắn một bút. Trầm Tường lặng lẽ cười đạo, hắn bây giờ cũng là có mười mấy ức tinh thạch tài sản, chỉ bất quá tại những này trưởng giáo bá chủ trong mắt vẫn như cụ bé nhỏ không đáng kể.